Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1650, chương 1652, tiên tử tỷ tỷ theo đuổi ta. Không bao lâu, Mộ Dung Hề Giao tại gác cổng dẫn đầu hạ xuống đến diễn võ trường. Không thể không nói, nữ thần khí chất chính là không giống nhau, liên bộ nhẹ nhàng, chậm rãi đi tới. Tiên khí phiêu giật, như mực mái tóc theo phong khinh vũ, tốt tựa như một bộ sơn thủy vẩy mực, lại tăng thêm cái kia làm uyển váy dài. Ở trong tranh đi ra đến tiên nữ, khuynh thành động lòng người, những cái kia nam đệ tử từng cái ánh mắt nhiệt huyết. Muốn đáp lời, lại không dám tiến lên, sợ chọc giận giai nhân, tuy nói đối phương thân phận không tựa như lấy trước kia cao quý. Nhưng dầu gì cũng là năm đó giao trì song su một trong. Cái kia còn sót lại thành nữ khí chất vẫn là để những cái này ngoại môn đệ tử tự ti mặc cảm. Hề Giao tiên tử, Lâm Trần cũng không còn bày ra trước kia cái kia lạnh lùng cay nghiệt khuôn mặt. Gạt ra mấy phần vui mừng nụ cười. Tại hạ Lâm Trần, chính là Bạch Vân tiên phủ ngoại môn đệ tử chủ sự. Lâm đạo hữu, ngài tốt. Mộ Dung Hề Giao khẽ vuốt cằm, yêu nhã không mất tiên tư. Lâm Trần ánh mắt tha thiết nhìn qua nữ nhân tấm kia động lòng người gương mặt. Nói ra, Hề Giao tiên tử đại giá quang lâm, lệnh chúng ta vinh hạnh vạn phần. Không biết tiên tử lần này đến đây là có chuyện quan trọng gì sao? Ngạch, Mộ Dung Hề Giao đôi mắt đẹp lặng lẽ nghiêng mắt nhìn mắt cách đó không xa Tần Dương. Nhất thời cũng không biết cần phải trả lời thế nào, đành phải nói ra, ta chẳng qua là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, liền tùy tiện tới xem một chút, tùy tiện nhìn xem. Lâm Trần nhíu nhíu mày, mặc dù tâm sinh nghi ngờ, nhưng cũng không tiện truy vấn, vừa cười vừa nói, nghe qua Hề Giao tiên tử cùng Vũ Hóa tiên tử chính là lúc trước giao trì song su thánh nữ, muốn phải biết một phen. Nhưng đáng tiếc chỉ gặp qua chân dung, hôm nay có thể chứng kiến chân nhân, cũng coi là lại chúng ta một cọc tâm nguyện. Lâm đạo hữu quá khen, cho dù trước kia lại như thế nào, bây giờ Hề Giao cũng chỉ là một hạt không đáng chú ý bụi bặm mà thôi. Mộ Dung Hề Giao mỉm cười, như bách hoa chứa phóng, cô đơn bên trong mang theo mấy phần thoải mái, xem Lâm Chân là ánh mắt càng nhiệt huyết. Lòng ngứa ngáy lên, nếu như là trước đây, trước mắt nữ tử hắn là không với cao nổi, nhưng hiện tại Mộ Dung Hề Giao cũng đã luân lạc tới tầng dưới chót nhất. Hai người thân phận mặc dù còn kém chút, nhưng kết thành đạo lữ cũng không phải là không thể được. Nếu có như vậy một vị ngày xưa giao trì tiên tử làm bạn, cũng là một cọc chuyện tốt. Nghĩ đến đây, Lâm Trần thở sâu khẩu khí. Vừa cười vừa nói, Hề Giao tiên tử, đã chẳng qua là tùy ý nhìn xem, không bằng từ tại hạ cùng ngươi đi Nam Tương Nguyệt Hồ Du. Tiên tử tỷ tỷ ngươi tốt, Lâm Trần, còn chưa nói xong, một bóng người bỗng nhiên xông qua đến, bắt lấy Mộ Dung Hề Giao mềm mại không xương ngọc thủ. Ân cần tự giới thiệu mình, ta gọi Tần Dương, là đệ nhất phái thủ tịch đệ tử. Cũng là người tương lai phu quân. Lâm Trần một cái lảo đảo, trực tiếp bị đẩy ra 2-3 mét, kém chút nằm dạp trên mặt đất. Hắn phản ứng đầu tiên là, thảo, cái này tiểu tử sức lực thật mụ nó đại a. Bất quá nghĩ tới đối phương là trời sinh thần lực, trong lòng hoảng hốt, hắn hung dữ nhìn về phía Tần Dương, sắc mặt đột nhiên trở nên một mảnh tái nhợt. Nộ nổi giận đùng đùng lãnh quát, Tần Dương, ngươi làm gì? Không có ý tứ A Lâm sư huynh, ta theo tiên tử chào hỏi. Tần Dương ngại ngùng cười cười, sau đó tiếp tục nắm lấy Mộ Dung Hề Giao tay nhỏ. Một bên vụng trộm đưa suy nghĩ sắc, tiên tử ngươi dung mạo thật là xinh đẹp, cho ngươi một cái truy ta cơ hội, thế nào? Xung quanh đệ tử ngẩn người nhìn qua Tần Dương. Đầu óc không có quay lại, con hàng này tán gái đều thẳng như vậy tiếp sao? Cái kia, nè, người tốt, Mộ Dung Hề Giao cũng không biết làm như thế nào phối hợp đối phương. Ửng đỏ khuôn mặt nhỏ, âm thầm nghĩ Tần Dương gia hỏa này cuối cùng lại chơi trò chơi gì. Mộ Dung Hề Giao bộ dáng này rơi trong mắt mọi người. Liền giống như là không tiện cự tuyệt đối phương lại một mặt xấu hổ thần sắc. Tức khắc để cho người ta đau lòng. Tần Dương, buông nàng ra. Lâm Chân sinh khí, thật sinh khí. Gia hỏa này phía trước cùng bọn hắn thổi khoác lác cũng không tính. Hiện tại vậy mà chẳng biết xấu hổ chạy đi quấy rối nhân gia tiên tử. Quả thật cho rằng tiên giới người đều là tốt tính hay sao? Nhất là Mộ Dung Hề Giao cái kia đầu trắng như tuyết tay nhỏ. Liền hắn đều còn không có hy vọng xa vời đụng một thoáng. Liền bị cái này tiểu tử sờ cái khắp. Thật sự là tức phẫn lợi hại. Tần Dương có chút không tình nguyện buông ra Mộ Dung Hề Giao tay nhỏ. Thầm nói, nhân gia hiện tại rõ ràng là theo đuổi ta. Ngươi gấp làm gì a? Chúng đệ tử khóe miệng co quắp đánh. Nội tâm im lặng đến cực điểm. Gia hỏa này ra mặt tuyệt đối dày qua tường thành. Lâm Chân hung hăng nguýt hắn một cái. Áy náy đối với Mộ Dung Hề Giao cười nói. Hề Giao tiên tử, thật không có ý tứ. Gia hỏa này là chúng ta sát vách một cái rác rưởi môn phái đệ tử. Không cần để ý sẽ hắn. Rất thú vị, Mộ Dung Hề Giao cười nói một tiếng. Mà Lâm Chân đem lời này xem như là đối với mới che giấu xấu hổ lời nói. Cười cười, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Dương. Âm thanh lạnh lùng nói. Tần Dương, nơi này Bạch Vân Tiên Phủ. Đã ngươi cũng viếng thăm xong. Có phải hay không cũng nên rời đi? Chẳng lẽ muốn lưu lại ăn cơm? Ăn cơm? Cái kia làm sao có ý tốt đâu? Tần Dương xoa xoa tay. Ngượng ngập chê cười nói. Tiếng nói bỗng nhiên lại nhất chuyển. Bất quá Lâm sư huynh đã mời, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh, liền lưu lại ăn bữa cơm đi. Ba món ăn một món canh liền có thể lấy, không cần quá xa xỉ. Ba món ăn một món canh đại gia ngươi. Lâm Trần kém chút không có thổ huyết. Lão tử nhàn không có chuyện gì sẽ lưu ngươi ăn cơm? Lâm Chân giận tái mặt đến, cũng không kiêng dè cái gì, âm vụ ánh mắt lóe ra hàn ý, thản nhiên nói, Tần Dương, ngươi như lại không cút, liền đừng trách ta không khách khí, đến lúc đó ngươi như thiếu cánh tay thiếu chân, cũng đừng oán ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi dám, vừa dứt lời, bỗng nhiên một đạo lạnh giọng vang lên, lại là Mộ Dung Hề Giao. Chỉ thấy nữ nhân giờ phút này lông mày vi dựng thẳng. Tinh xảo ngọc nhan tràn đầy xương lạnh. Lâm Chân sững sờ, không rõ Mộ Dung Hề Giao vì sao bỗng nhiên sinh khí. Suy nghĩ chốc lát, tức khắc minh ngộ tới. Liền vội vàng nói, tiên tử ngài đừng nóng giận. Ta lập tức đuổi, ta lập tức đuổi. Mộ Dung Hề Giao, ngoặc kép, Tần Dương, còn chưa cút. Người cũng đem Hề Giao tiên tử trêu chọc sinh khí. Chứng kiến không có. Cút. Lâm Chân lãnh quát. Liền muốn tiến lên uy hiếp một phen đối phương. Ta nói là. Ngươi dám động đến hắn. Ta liền để ngươi trả giá đắt. Mộ Dung Hề Giao lạnh giọng nói. Lâm Chân thanh âm im bặt mà dừng. Thân thể triệt để cứng đờ. Trên mặt hắn ra rung động mấy lần. Có chút không xác định nhìn qua mỹ lệ làm rung động lòng người Mộ Dung Hề Giao. Hề Giao tiên tử, ngài là tại nói ta sao? Mộ Dung Hề Giao hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý sẽ hắn. Đi đến Tần Dương trước mặt, kéo lên cánh tay hắn. Người nam nhân này ta truy nhất định, các ngươi như đuổi hắn đi, ta đây cũng đi. Không khí, trong chốc lát yên tĩnh. Chúng đệ tử ngẩn người nhìn qua trước mắt một màn, cho rằng tự xem mắt mờ, lỗ tai cũng nghe sai. Em gái ngươi, thật đúng là theo đuổi Tần Dương a. Nhất là Lâm Chân, trừng to mắt, nửa ngày nói không ra lời, chỉ vào Tần Dương cùng Mộ Dung Hề Giao. triệt để mộng bức. Cái này tiểu tử thật có như vậy đại mị lực. Tiên tử tỷ tỷ, chúng ta liền không cùng bọn hắn kiến thức. Đi ra ngoài trước lẫn nhau giải khai một thoáng đi. Ngươi ra ở đâu? Trong nhà còn có mấy miệng người. Ba vòng nhiều thiếu cái gì? Tần Dương ôm Mộ Dung Hề giao eo nhỏ nhắn. Vừa nói, một bên rời đi, lưu lại một đám mắt trợn tròn các đệ tử. Ghen ghét cũng được, ước ao cũng được, tức giận cũng được. Tóm lại trong mắt bọn hắn, Tần Dương cũng đã nghiêu bức tạc. Vương Bát Đản, Lâm Chân siết quả đấm, trứng tràn khí ngực thân nhấp nhô bất định, trong mắt càng là tản ra một mảnh sát khí. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.